Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 539. Thứ 537 chương Tá Lực Đả Lực. Đồng hành, chờ Lam Ưng đem tin tức báo cho biết Hứa Khuynh Hoàng mấy người hậu. Trong không khí trầm mặc một cái chớp mắt, chỉ có thể nghe thấy bên tai xoát xoát xoát gió đêm gào thét mà qua thanh âm cùng với hậu phương. Muôn vàn trùng bầy thú di động thanh âm ni một lát sau. Yêu Vũ và Hứa Khuynh Hoàng cơ hồ là đồng thời lên tiếng đạo. Nơi này có không có cái khác lợi hại bầy thú? Lam Ưng chờ người nghe nói thần sắc một trận, lập tức tất cả đều hội ý mâu quang sáng ngời, nhao nhao đồng loạt nhìn về phía theo Lam Ưng cùng đến đây Phượng Ngân Hoa. Phượng Ngân Hoa nhíu mày, liếc mắt nhìn mạo thanh lệ tú nhược lan chi Yêu Vũ và dung nhan khuynh thành tự phụ ung dung Hứa Khuynh Hoàng, nghĩ thầm hai người này đầu óc chuyển đích thực mau. Hắn cũng không nghĩ tới phương pháp này. Trong lòng nghĩ như vậy, Phượng Ngân Hoa miệng thượng lại không có chi độ nói. Có, giết người chuột bầy thú, Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ chờ người trong nháy mắt mặc. Giết người chuột bầy thú, nếu như nhớ không lầm lời, bọn họ một đám người mới tới thượng cổ thiên tận rơi vào luân hồi chi xâm thời gian sẽ giết một đám. Giết người chuột bầy thú, số lượng mặc dù không có trước mắt này đó thịt thịt xương sụn bầy thú nhiều, nhưng là không tính thiếu, không biết có thể hay không đều bị bọn họ cấp giết xong. Phượng Ngân Hoa đợi lâu không thấy mấy người nói chuyện, bớt thời giờ quay đầu nhìn sang, ở nhìn thấy Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ mấy người trầm mặc bộ dáng lúc, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, thế nào, Lam Ưng đào. Nếu như giết người chuột bầy thú chỉ có hơn 1.000 chỉ lời, là có thể không cần tính ở trong đó. Chúng nó hiện tại không nhiều như vậy có thể chiến đấu quân đội, Phượng Ngân Hoa nghe nói hơi sững sờ, có chút không hiểu, lập tức trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ đến về Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người nghe đồn. Hình như nói là bọn hắn một đám người ở luân hồi chi xâm xuất hiện quá. Còn cứu ma đạo chi hoang thiếu chủ, tại chỗ đánh chết mấy nghìn giết người chuột bầy thú. Nghĩ tới đây, Phượng Ngân Hoa nhìn mấy người trầm mặc biểu tình, lập tức khóe miệng rút trừ. Dù cho giết người chuột bầy thú rất nhiều, nhưng một chút bị bọn họ diệt nhiều như vậy, muốn cùng này đó tham ăn thịt thịt xương sụn bầy thú đối kháng. Hiển nhiên là có chút không đủ, bất quá. Còn có thiên long phi xí giác mã bầy thú, Phượng Ngân Hoa thấy Hứa Khuynh Hoàng mấy người nhìn. Qua đây liền giải thích, thiên long phi xí giác mã bầy thú cũng đều là một đám linh thú cấp bậc. Thích quần cư không nói, chúng nó cùng một chỗ ngưng tụ ra phòng hộ che cực kỳ lợi hại. Có thể ngăn trở thần thú công kích cũng chính là nói này bầy thú phòng hộ che có thể chống đối. Thần cấp người công kích. Như vậy tuyệt đối có thể ngăn trở thịt thịt xương sụn bầy thú. Chẳng sợ chỉ là chặn thượng khoảnh khắc, đối với bọn họ mà nói cũng là đào xuất sinh thiên cơ hội. Vậy thiên long phi xí giác mã bầy thú, mau dẫn chúng ta đi, Phượng Ngân Hoa cũng không chần chừ. Gật gật đầu rất nhanh lấy ra địa đồ liếc mắt nhìn liền thay đổi phương hướng. Mang theo mọi người hướng phía hữu phía trước núi rừng chạy đi. Đằng một đám gần nghìn nhân lại chạy xong gần một canh giờ. Một cái mệt được sắc mặt tái nhợt thở hổn hển rốt cuộc nhìn thấy xa xa tảng lớn trên thảo nguyên. Trắng tinh thân ảnh gắn thành một mảnh hoa tuyết, đó chính là thiên long phi xí giác mã bầy thú một trong đó nghỉ ngơi khu vực Phượng Ngân Hoa chỉ. Chỉ phía trước đào, Hứa Khuynh Hoàng lên tiếng nói, chúng ta quá khứ. Mục đích chủ yếu là dẫn động hai phe bầy thú chi chiến. Một khi chúng nó đánh nhau, mọi người lập tức rút lui hướng phía tây chạy, mọi người liếc mắt nhìn phía tây. Kia phương là một chỗ liên miên núi rừng, gật gật đầu đáp một tiếng. Cả đám nhân tất cả đều hướng phía thiên long phi xí giác mã bầy thú chạy như bay mà đi. Gần nghìn nhân chạy như bay mang theo huyền lực dao động gió êm dịu hướng lưu động. Nhượng đang nghỉ ngơi thiên long phi xí giác mã bầy thú nhao nhao kinh tỉnh lại. Một cái nằm dạp xuống trên mặt đất tuyết trắng thân ảnh nhao nhao đứng thẳng lên. từ xa nhìn lại cao to uy mãnh, tuấn tú bất phàm, liền hình như cao ngạo chiến sĩ. Thiên long phi xí giác mã thú toàn thân tuyết trắng, cùng mã tương tự, so với mã còn muốn thạc tráng, thân hình cao lớn. Lưng thượng thật dài lông chung có một đôi thu thập cánh chim. Đỉnh đầu hai đầy thú giác dưới ánh trăng lóe ra dày đặc ngân mang. Đương chúng nó nhìn thấy có ngoại lai vật xông vào địa bàn của mình lúc, nhao nhao phát ra phẫn nộ la hét thanh, nguyên bản trắng bạc trong mắt bốc cháy lên một tầng ngọn lửa trở nên đỏ bừng. Như nhập ma bình thường, đốn cũng không đánh liền đồng thời hướng phía bọn họ một đám người giơ lên móng ngựa đạp đạp đạp. Cuồn cuộn mà đến, như vậy hung mãnh vào chiều, khí thế rung trời, dựa vào, thật là uy vũ. Tập hạ kinh ngạc nói một câu, lập tức có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, nếu không phải là linh trí chưa khai, thật muốn lộng một cái đến đương vật để cưỡi. Yêu vụ tùy ý khẽ cười một tiếng. Sau này có rất nhiều cơ hội, mọi người nhìn về phía trước thiên long phi xí giác mã bầy thú cuồn. Cuộn mà đến, không né không tránh trước mặt chạy như bay mà đi. Sắp tới đem mặt đối mặt đánh lên thời gian mới nhao nhao để thân theo thiên long phi xí giác mã bầy. Thú đỉnh đầu vừa bay mà qua, thiên long phi xí giác mã bầy thú thấy này đó dám cả gan đánh thức chúng nó sinh vật muốn chạy trốn. Chạy, nhao nhao hướng về phía trước nhảy, lưng thượng cánh cũng triển khai bay lên. Bất quá cũng may thiên long phi xí giác mã thú cánh có thể xem như là trang sức vật. Dù cho có thể bay cũng phi không cao, tối đa bay lên 2-3 mét độ cao, cho nên dù cho chúng nó bay lên cũng bắt không được Hứa Khuynh Hoàng một đám người. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ từ đỉnh đầu bay qua. Nhưng mà rất nhanh thay đổi phương hướng lại lần nữa đuổi bắt mà đi. Nhưng này phương hướng tài hoa qua đây không bao lâu. Hứa Khuynh Hoàng bọn họ mới vừa rơi định ở thiên long phi xí giác mã bầy thú hậu phương. Xa xa thịt thịt xương sụn bầy thú liền đuổi đánh tới. Nguyên bản thay đổi phương hướng dục phải đem một đám người đạp thành thịt nát thiên long phi xí giác mã bầy thú trong nháy mắt một trận hỗn loạn, phát ra từng đạo kêu dài, hình như ở nhắn nhủ nào đó khẩn cấp thông chi bình thường. Còn đang đuổi theo Hứa Khuynh Hoàng một đám người thiên long phi xí giác mã thú nghe thấy đồng bạn khẩn cấp hô ứng, cũng không ở hướng về phía bọn họ, nhao nhao xoay người lại đi giúp trợ đồng bạn của mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ thảo nguyên một mảnh hỗn loạn. Kia kéo dài màu sắc rực rỡ hòa từng mảnh tuyết trắng trong nháy mắt va chạm. Đem toàn bộ thảo nguyên phân chia ra một sở sông ngân giới. Đi mau. Hứa Khuynh Hoàng mắt thấy thời cơ tới, hét lớn một tiếng, vô luận là Tuyết Nguyệt Đế Quốc còn là Phượng Hoàng Cốc tất cả đều theo chạy như bay thoát đi. Rời xa chỗ này đất thị phi, đằng mọi người trốn ra vài dặm sau mới dừng lại nhao nhao chạm đất. Không ít người lúc này thả lỏng sau khi xuống tới mới biết mệt mỏi. Toàn thân bủn rủn vô lực một điểm khí lực đô đề không đứng dậy. Nhao nhao không có chút nào hình tượng ngồi trên mặt đất ngụm lớn thở dốc nghỉ ngơi. Mà Hứa Khuynh Hoàng và yêu vụ chờ người thì đứng chắp tay nhìn về phía một đường chạy trốn mà đến. Phương xa, chẳng sợ cách xa như vậy bọn họ cũng có thể cảm giác được cái kia phạm vi huyền lực dao động cùng. Với trận trận quang mang nhàn nhạt, có thể nghĩ lúc này kia phương chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Phượng Ngân Hoa mặc dù không có tượng mọi người như vậy không có hình tượng ngồi dưới đất, nhưng cũng tựa ở trên một cây đại thụ hơi thở hổn hển. Hồng hào sắc mặt nhượng hắn vốn là tuấn tú như thần dung nhan tăng thêm mấy phần mê người chi sắc. Chỉ thấy hắn con ngươi đảo một vòng nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng và yêu vụ tập hạ mấy người. Chứa đầy toàn ý nói. Ta nói mấy người các ngươi thế nào liên chạy mấy trăm dặm còn mặt không đỏ khí bất xuyễn. Có muốn hay không như thế kích thích nhân. Hứa Khuynh Hoàng chỉ cho Phượng Ngân Hoa một khóe mắt, nói cái gì cũng không nói. Yêu vụ thì thờ ơ nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Đồng dạng không nói gì. Trái lại tập hạ vung lên tinh xảo sâu khuôn mặt ghét bỏ nói một câu. quá yếu, nhìn so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi tiểu Hoa Nhi nói mình quá yếu. Phượng Ngân Hoa vốn còn muốn phản bác, bất quá nhìn Tập Hạ gương mặt đó và hắn đen bóng hàm phong mang sắc bén trong mắt. Lập tức liền mạc, hắn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì? Cứ việc nhân gia tuổi còn nhỏ, nhưng người ta bản lĩnh so với hắn cao so với hắn đại thế nhưng sự thực. Hắn không tư cách phản bác, xung quanh Phượng Hoàng Cốc nhân thấy nhà mình công tử bị ghét bỏ. Nhao nhao ở trong lòng vì hắn cúc một phen đồng tình lệ. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, một khắc hậu ly khai, Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm nói một câu liền tìm một chỗ tọa hạ tu sinh dưỡng. Tức khởi đến, mọi người cũng biết hiện tại mặc dù cách được đã xa, nhưng còn chưa đủ, phải xa hơn một ít mới tính an toàn. Thế là đại gia không nói cái gì nữa một cái vội vàng nghỉ ngơi. Đằng một khắc hậu mọi người ngã trái ngã phải bò dậy tiếp tục gấp rút lên đường. Thẳng đến triệt để cách xa kia Sử Thảo Nguyên, một đám người mới ở một chỗ bằng phẳng trên đất trống rừng trú nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiết Nguyệt Đế quốc nhân đô nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Ai cũng không đi quản liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dính đi lên Phượng Hoàng Cốc nhân. Thẳng đến ngày hôm sau bình minh, mọi người nhao nhao thu thập đông tây ăn xong rồi đồ ăn sáng. Tề Thiên Anh mới nhìn hướng bên cạnh qua đây ăn nhờ Phượng Ngân Hoa lãnh tà hỏi. Các ngươi còn không đi? Phượng Ngân Hoa vừa ăn đông tây một bên nhìn Tề Thiên Anh liếc mắt một cái. Vô lại đào, hiện tại mới ngày đầu tiên liền gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Không như chúng ta kết bạn mà đi đi. Đợi khi tìm được bảo bối mọi người chúng ta lại các bằng bản lĩnh thế nào? Không như gì, Lam Ưng ở bên cạnh trả lời một câu. Tề Thiên Anh thu về tầm mắt hình như lười lại nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Miệng thượng còn là nói, chúng ta không cần dư thừa nhân, sao có thể dư thừa đâu? Phượng Ngân Hoa không thèm để ý chút nào mấy người lãnh đạm. Lắc lắc trong tay thức ăn cười nói. Tốt xấu dọc theo đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau đi. Nếu như gặp lại đến đêm qua nguy cơ, chúng ta cũng có thể liên thủ giải quyết không phải. Đêm qua nguy cơ hình như chính là các ngươi mang đến đi. Tập Hạ mâu quang cay nghiệt nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Đáy mắt ghét bỏ càng phát ra nồng nặc mấy phần. Phượng Ngân Hoa lập tức á khẩu không trả lời được không nói. Bất quá ở Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân chuẩn bị xuất phát thời gian còn là không chút khách khí mang. Theo Phượng Hoàng Cốc cả đám người dự thi theo đuôi sau đó. Một tấc cũng không rời. Đối với lần này Tuyết Nguyệt Đế quốc cả đám nhân rất là không nói gì. Bất quá cũng không có cố nài đem kỳ xua đuổi. Trái lại dùng song toàn coi thường thái độ đối đãi. Phượng Ngân Hoa thấy vậy tâm trạng buông lỏng xuống. Hoàn hảo đám người kia không nhìn bọn họ, bằng không thật muốn quyết tâm đuổi nhân, bọn họ nghĩ lưu cũng không cách nào lưu. Ngay các thế lực người dự thi ở Luân Hồi Chi Xâm trải qua cường điệu nặng nguy hiểm. Hành tàu đang tìm bảo con đường thượng thời gian, một cái tin tức đồng dạng bánh xe phụ hồi Chi Xâm truyền lại ra. Truyền đến Lưu Hoang Đại Lục các thế lực đại biểu trong tay. Mặc dù tầm bảo giải thi đấu không thể tượng trước bất luận cái gì một cuộc tranh tài như nhau xử. Dụng hình ảnh đưa lên, nhưng cái này cũng không gây trở ngại các thế lực nhượng người dự thi dẫn theo truyền lời báo vật. Tùy thời hội báo Luân Hồi Chi Xâm lý tình huống, mà Lưu Ly trong cung, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Cơ Bạch Viêm mấy người cũng đều thường xuyên xem Hứa Khuynh Hoàng. Một đám người ở Luân Hồi Chi Xâm. Khi thấy Phượng Hoàng Cốc Nhân và Hứa Khuynh Hoàng đoàn người đi tới cùng nhau. Quý Quân Nguyệt nhiều hứng thú cười. Này Phượng Ngân Hoa trái lại có vài phần ý tứ, nhìn như ra mặt dày. Thì thực tâm tư tinh mịn có chính mình một bộ ý nghĩ. Biết cái gì tuyển trạch mới là chính xác nhất. Sớm đã nghĩ leo núi Tuyết Nguyệt Đế quốc chiếc này thuyền lớn. Thị lực kính đầy đủ a. Tần Lan Tuyết nhìn chiếu hình lý hình ảnh. Bình thản nói, muốn vẫn luôn như thế có mắt thấy mới tốt, Cơ Bạch Viêm uống một ngụm trà chậm rãi nói cười một. Câu, ta nhìn dù cho không thể trở thành trợ lực, Đãn trong khoảng thời gian ngắn là không hội thành địch nhân. Bất quá chỉ là một Phượng Ngân Hoa cũng không đủ. Còn phải bọn họ Phượng Hoàng Cốc chủ sự người cũng như vậy có nhãn lực sức lực mới được, quý quân. Miệt đạm đạm nhất tiếu. Tĩnh quan kỳ biến đi. Dù sao kẻ địch nhiều như vậy. Nhiều Phượng Hoàng Cốc không nhiều thiếu một cũng không thiếu. Không cái gọi là Cơ Bạch Viêm nghe nói và quý quân Nguyệt nhìn nhau cười. Kia hòa nhập vào trong khung dung hợp hòa ăn ý thấy Tần Lan Tuyết lập tức chân mày một ngưng. Đứng lên đi tới quý quân Nguyệt bên người cúi người xuống liền đem nàng toàn bộ hoành bế lên. Biên hướng phía nội điện đi đến biên bỏ lại một câu dâm mát lãnh đạm lời nói. Chúng ta muốn đi ngủ, không quan hệ người ly khai, Cơ Bạch Viêm bên môi tiểu ý không giảm. Mâu quang nháy mắt không nháy mắt nhìn Tần Lan Tuyết ôm quý quân Nguyệt bóng lưng biến mất. Thẳng đến lại nhìn không thấy thân ảnh của hai người. Hắn cặp kia đen kịt tinh lượng mắt nháy nháy, lại nháy nháy, thật dài lông mi nồng nặc hình như hai thanh tiểu bàn chải che lấp cặp kia mỹ lệ mắt. Không chỉ hiện ra một phân như ẩn như hiện thần bí, cũng đem trong đó không nói gì cấp che. Hai ngày sau, ở luân hồi chi xâm cả đám người dự thi như trước tiếp tục gặp trọng trọng nguy hiểm. Tiết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc Nhân cũng lục tục gặp được một ít đẳng cấp cao thần thú. Bất quá chỉ cần không phải tượng thịt thịt xương sụn bầy thú như vậy. Đối với hai phe người đến nói tịnh không tính lớn vấn đề. Để lời nói với người xa lạ canh 2 hòa canh 3 còn là hạ trễ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi nha tương đương.